Tôi không phải mong cái chi chi ngoài cái lòng chân thật của tôi. Bởi vì tôi tu hành rồi tôi thấy cái hay, mấy bà con ráng tin, tin lời Phật dạy, tin nhân quả, tin cái nghiệp của mình là của mình, chứ không phải ai đâu ngoài khác vô làm cho mình, rồi chịu thế cho mình hay đem cái hạnh phúc gì cho mình, không có. Tất cả 84.000 pháp môn của Đức Phật dạy nó gom vào ở trong một cái ngũ uẩn của mình đây, xác thân của mình với tinh thần mình. Mình lo mình biết ở trong cái thân mình sao phải có chúng ta mình tự mình học. Phước hay tội cũng từ ở trong cái thân khổ ý mình nó phát ra chứ không có ngoài. Đừng có dòm kẻ khác coi họ làm cái chi chưa làm cái gì, chỉ trở lại xem mình đã làm được cái chi, mình chưa làm được cái gì. Không nên đánh đua với đời lắm, đời là vô thường, đời là khổ, mà mình tìm một cái vui ở trong đời vô thường khổ não làm sao mà tìm được. Cũng như người ngồi gần cái lò lửa nóng mà mình không chạy ra khỏi cái lò lửa, mình ngồi đó thì mình phải chịu nóng. Mấy bà con nghĩ coi, giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, già cũng khổ, trẻ cũng khổ, sang cũng khổ, hèn cũng khổ. Mình thấy lên xe xuống ngựa, nhà cao cửa rộng, xe lo ngất ngơ. Mấy bà con nghe kỹ coi, lo lắm. Mà rồi khi chết rồi cũng hai tay không, mà lại còn tội xa trong bốn đường ác đạo. Ráng mấy bà con đừng có dòm cái khác, dòm lại ta đây, có làm giống theo lời Phật dạy hay không. Tôi chỉ nhất bao nhiêu thôi. Cho nên bây giờ tôi già tôi lo không có chi được, lớn lao tôi nhắm tôi lo cái chùa nổi cái chùa này cho chư sư được hòa hảo nhau tu hành tinh tấn, để duy trì phần nào chánh pháp của Đức Phật. Đó là cái sự thật của tôi. Tôi già rồi, có lẽ năm nay tôi không dám ra mặt để làm tăng thống nữa, bởi mình biết già không có đủ khả năng, nên tôi kinh rước đoạn tu bởi già lên yếu rồi. Đức Phật dạy rằng lũ còn trẻ tuổi phải siêng năng học hành, tới trung niên thì đó tùy sức dạy bảo kẻ khác, mà để lão niên thì phải hành, mà người nào không thực hành người đó quấy. Như hôm nay tôi đây, tôi ở ráng đây với Phật, tôi cũng biết tôi làm không đúng lời Phật dạy, mà biết sao, vì thiên hạ họ kêu rêu chư tăng yêu cầu tôi không phải ráng, cho nên hôm nay chắc tôi không dám nữa, tôi làm không đúng. Nhưng mấy bà con ráng đi, chết không sao, mình chết mà mình tinh sạch giữa trời, tin đi. Ngũ giới bất từ nhân thiên lộ tuyệt, ngũ giới mình giữ không tròn là mình đi xuống à, mà một khi đi xuống rồi thì không phải dễ lên đâu. Lên con người là có phước, mà mình vào bốn đường ác đạo làm ma làm quỷ thú mà địa ngục, đâu có rảnh khổ hoài, đâu có rảnh mà tạo cái nghiệp lành được đó, vừa làm sao mà trở lên người. Hôm nay mình đã sẵn làm người rồi, rồi gặp chánh pháp đó nữa, thì cái phước của mình vô lượng. Ráng ham làm gì, đời tội lỗi, cái đời là mồi, nó thúc giục mình, cái này đẹp, cái kia đẹp, cái nọ đẹp, mà một khi mình vướng vào đó rồi thôi, hết dở. Cũng như lúc mình còn trai Phật gái, còn cái tuổi sinh thời, ráng tạo cái việc lành cho nhiều, chứ mong mà tìm cái hạnh phúc trong đời lập ra đôi bạn rồi có con cái nhà cửa thôi mệt quá, rồi cũng bỏ hai tay không, mà phải dễ đâu, tiếc vợ tiếc chồng tiếc con tiếc của, mà cái lúc nó tiếc như vậy nguyên cái đạo đức đi. Con người lên cảnh trên nhờ cái đạo đức nó nâng đỡ mình, mà nếu mình luyến ai ở trong vợ chồng con cái của cái đâu, mình có tâm rảnh ràng nhớ tới cái đạo đức của mình đã tạo thì tất nhiên phải xa trong bóng đồ ác đạo, rồi không biết ngày nào trở lại làm người nữa. Mà giàu có lại làm người nữa chưa dễ chắc mà gặp được chánh pháp. Cho nên câu nho có nói: nhất thất nhân thân nhạn kiếp nan tái phục. Cái thân này mà khi mất rồi muôn ngàn kiếp khó mà tìm lại cho được. Cho nên mình thương mình nghĩ sao mấy Phật con? Thôi tới đây cũng tạm dứt, tới giờ tôi xin hồi hướng phước báo đây đến tất cả chúng sanh, nhất là đến những thân nhân, những bậc ân nhân của chúng ta đã qua giảng rồi. Cầu xin chư thiên sau khi thọ lãnh phần phước này đến mất bảo cho những thân nhân của chúng ta đã qua giảng rồi được thọ sanh trong nhàn cảnh là Vân Nhu, Bà Rinh Tiên Duyên, Võ Thành Hảo, Nguyễn Tư Hậu, Võ Thị Nhung, Tống Phước Tường, Nguyễn Thị Chiến, Lê Văn Hung, Lê Thị Màu, Lê Thị Tám, Lê Văn Hưng, Lê Thị Hiền, Nguyễn Văn Thư, Lê Thị Chía, Võ Thị Tới, Lê Rê Bôn Pháp Ri, Hồ Kinh Yến, Đinh Dân Ruộng, Đỗ Hữu Sơn, Bùi Thị Dư, Đỗ Thị Quân, Ngô Văn Đê, Lê Thị Tạo, Vũ Thạch, Hồ Thị Dư, Hồ Diễn, Hồ Thị Kinh Liên, Hồ Văn Vinh, Võ Thị Trang, Đỗ Hữu Sơn, Bùi Thị Dư, Ngô Văn Doãn, Lê Văn Minh, Nguyễn Văn Sạc, Nguyễn Hữu Phương, Trần Văn Cung, Cha Thị Quân, Lưu Thị Cử, Cha Minh Trí, Cha Minh Thạnh, Cha Văn Năm, Võ Thị Tới, Võ Thị Giàu, Trần Văn Huệ, Trần Thị Tốt, Trần Văn Hương, Quỳnh Tấn Dương, Võ Thị Đẹp, Quỳnh Tấn Tử. Và cho Nguyễn Hữu Thân, Nguyễn Hữu Hợi, ông Nguyễn Văn Giỏi, để tất cả bà con đó xin chư thiên đến mách bảo cho họ nghe, để cho họ quan hỷ mau mau đến đây thọ lãnh phần phước nữa rồi được thanh trong nhàn cảnh. Tại sao mà cái câu nguyện lại yêu cầu như vậy mấy bà con nên hiểu? Bởi vì chư thiên, nhất là chư thiên cũng tứ đại thiên vương đấy, ở lẫn lộn với mình đấy. Tôi coi trong kinh thấy rõ rệt, luôn luôn mỗi bữa Đức Trời để thức xuống than dậy với tứ đại thiên vương, được phải cho chư thiên ở trong cõi tứ đại thiên vương đem sổ bộ làm với người đời á, tới nhà này người kia dòm có nhà nào làm phước ít nhiều tên họ gì đó, rồi đem về tâu lại. Người nào mà làm phước nhiều thì trời đế thích với chư đại thiên vương đó hoan hỷ quá hộ trì, còn người nào mà không có làm thì Đức Trời đế thích, Đức Trời tứ đại thiên vương than chứ không phải làm tội nghiệp này, than chứ biết làm sao vậy. Cứu lực cứu độ những người đúng đắn, cho nên mấy bà con mình làm phước luôn luôn phải hồi hướng, nhất là chư thiên tứ đại thiên vương là những vị trời tốt đẹp luôn luôn ở gần chúng ta, coi cái sự hành vi tốt xấu của chúng ta rồi biên đem về tâu. Tôi không bao giờ tôi nói láo, mấy bà con biết là tôi đem Pali hoặc là chữ gì đó tôi cho mấy bà con, tôi đọc cho mấy bà con nghe, rồi con cũng sách nói rõ rồi, nói việc cung trời hết thải cung trời 32, 36 cung trời. Vừa nói tới địa ngục, địa ngục với thải nó có 458 cái địa ngục, Đức Phật không bao giờ nói dối mà có Pali nữa. Mấy bà con có bốn đứng đắn, khi nào lại tôi dạy Pali đi cho mấy bà con nghe. Tôi mong mong chi hơn là mấy bà con tin cho nhiều, cái phước mình tạo không bao giờ mất, mà cái nghiệp mình làm cũng không bao giờ tư phải chịu. Cho nên trong Pali nói rằng tâm măng thất tê phà vi chạc tí gia đi đăng hư nắp và nít ta dắt. Cái nghiệp nó phân hạng chúng sanh nghèo hoặc hèn sang hoặc hèn nghèo hoặc giàu, nó phân cái hạng người. Chứ nghĩa là người nào làm lành đúng đắn thì lên, cái người nào mà làm cái việc không tốt đẹp phải xuống. Cái nó có phạt có thưởng chứ phải không, mà phạt thưởng đó là cái nghiệp của mình nó phạt thưởng chứ không ao ông nào cho mình hết. Cũng như cái tích tụi nó sơ tóm tắt là ở trên này chết mà xuống dưới đó, nếu mày tội nhiều thì đi tuốt địa ngục, mà tội gì ít cho thì đi xuống đó. Chờ giờ mới đi vô chầu vua Diêm Chúa, mà vô Diêm Vương đó hỏi cho mình thức tỉnh, mà mình không biết gì hết thì quý sư nó cao đi nó hành tội đó. Tại cái nghiệp của mình, mấy bà con nhớ, thì nhắc tới luôn mấy bà con nhớ, không cần học nhiều, mình nghe đúng đắn rồi mà thực hành có bao nhiêu thôi. Tức tin cho mạnh nó phải rồi, tin lời Phật dạy cho mạnh rồi mình giữ giới cho kỹ, cái đó là căn bản. Còn cái tham thiền hoặc có học cái gì duy dĩ pháp hay gì đó, cái đó là không hay thật, mà đều nếu cái đường ở dưới mình chưa bước chân lên thì không bao giờ mình đi trên ngọn đi xuống được, không có giới dự định rồi tệ. Tới giờ đó tệ rồi định rồi giới không có đó. Biết cái gì vậy, pháp nó cao nó trên đọt à, rồi định là cái cây, còn cái giới là cái mặt đất. Họ chơi không mặt đất rồi chúng sinh ở được không, cây cối mọc được không? Không. Nhớ cho kỹ, đừng có ham nhiều lắm rồi bỏ cái dưới được, chỉ làm cái trên rồi làm cái gì không ra gì hết. Giữ nhớ cho kỹ đi, Pali nói rõ rạc mà. Xây lăng lô kê anuttaro, giới là vô sông trong đời, thấy không? Tôi không thấy chỗ nào nói ở định là vô sông hay là duy dự pháp là vô sông, không có. Hồng mạm phá cái đó bảy em mới cao, mà nó cao quá đi người ta do chưa tới. Ráng nghe lời, ráng đừng ham nhiều quá rồi giới bỏ giới, đức tình yếu thì nguy lắm. Thôi tới đây cũng tạm dứt. Ê văn ni thi tăng, cái chi chi ngoài cái lòng chân thật của tôi, bởi vì tôi tu hành rồi tôi thấy cái hay. Mấy bà con ráng tin lời Phật dạy, tin nhân quả, tin cái nghiệp của mình là của mình, chứ không phải ai đâu ngoài khác vô làm cho mình rồi chịu thế cho mình hay đem cái hạnh phúc gì cho mình, không có. Tất cả 84,000 pháp môn của Đức Phật dạy nó gom vào ở trong một cái ngũ quẩn của mình đây, xác thân của mình với tinh thần mình. Mình lo mình biết ở trong cái thân mình sao, phải có chúng ta mình tìm mình học, phước hay tội cũng từ ở trong cái thân hữu ý mình nó phát ra chứ không có ngoài. Đừng có dòm kẻ khác coi họ làm cái chi chưa làm cái gì, chỉ trở lại xem mình đã làm được cái chi, mình chưa làm được cái gì. Không nên đánh đua với đời lắm, đời là vô thường, đời là khổ, mà mình tìm một cái vui ở trong đời vô thường khổ não làm sao mà tìm được. Cũng như người ngồi gần cái lò lửa nó nóng mà mình không chạy ra khỏi cái lò lửa, mình ngồi đó thì mình phải chịu nóng. Mấy bà con nghĩ coi, giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, già cũng khổ, trẻ cũng khổ, sang cũng khổ, hèn cũng khổ,

mấy bà con nhớ, tôi nhắc tới luôn mấy bà con nhớ, không cần học nhiều, mình nghe đúng đắn rồi mà thực hành có bao nhiêu, có bao nhiêu thôi. Tôi tin cho mạnh, nó phải rồi, tin lời Phật dạy cho mạnh rồi mình giữ giới cho kỹ, cái đó là căn bản. Còn cái tham thiền hoặc có học cái gì như dĩ pháp hay gì đó, cái đó là không hay thật. Mà đều nếu cái đường ở dưới mình chưa bước chân lên thì không bao giờ mình đi trên ngọn đi xuống được, không có giới dự định rồi tệ. Chứ giờ đó tệ rồi định rồi giới không có đó. Biết cái gì dĩ pháp nó cao, nó trên đọt à, rồi định là cái cây, còn cái giới là cái mặt mặt đất. Hỏi chứ không mặt đất rồi chúng sanh ở được không, cây cối mọc được không? Không. Nhớ cho kỹ, đừng có ham nhiều lắm rồi bỏ cái dưới rồi chỉ làm cái trên, làm cái gì không ra gì hết. Giữ giới cho kỹ đi. Pali nói rõ rạc mà. Xây lăng lô kê anuttaro, giới là vô sông trong đời. Thấy không? Tôi không thấy chỗ nào nói à, định là vô sông hay là duy dự pháp là vô sông, không có. Không mà ông thấy cái đó bảy anh mới cao, mà nó cao quá đi, người ta do chưa tới. Ráng nghe lời, ráng đừng ham nhiều quá, rồi giới bỏ giới đức tình yêu thì nguy lắm. Thôi tới đây cũng tạm dứt. Ê văn ni thi trần tô ra tô sam ma sam bồ tát sắc nam mô ta sắc lô hoặc tô ra tô sam ma sam bồ tát sắc nam mô ta sắc lô hoặc tô ra tô sam ma sam bồ tát sắc. Hôm nay đến ngày lễ làm cái phước bố thí đến chư tăng để hồi hướng cái quả phúc đến những ân nhân đã hóa giảng của chúng ta, nên từ dịp này bà con thính Atma thuyết pháp, vậy xin bà con hết lòng nghe rồi nhớ tên ân đức của thân nhân của chúng ta đã hóa giảng, ngõ hầu hồi phước vui phước báo cho được kết quả đầy đủ. Chúng tôi mỗi năm cái lòng phước một lần như vậy để hồi hướng lên tất cả cửu quyền thất tổ, và cũng xin cầu cho quý vị đồng cùng chúng tôi làm cái lễ hôm nay và cũng hồi hướng phước báo như chúng tôi vậy. Cái quả hồi hướng phước báo đó mấy bà con thường nghe, mình sau khi mình dinh cúng rồi đó, mình hồi hướng câu là tóm tắt cũng được, đại khái cũng được, hoặc là muốn chắc hơn nữa thì phải để tên họ vào rồi hồi hướng thì nó càng chắc vững hơn. Vì ai muốn hồi hướng cho thân nhân cũng nên biên vài chữ tên cha mẹ đủ rồi. Những thân nhân của ta đã hóa giảng rất nhiều, mấy bà con không biết. Mà làm đây chẳng phải chỉ để hồi hướng ông bà cha mẹ mình không, mà hướng tất cả thân bằng quyến thuộc của mình, và cho đến những cái người mình quen biết và mình đối với những người đã bị cái nạn lụt và quân nhân tử tận về quê hương mình cũng nơi nó nhớ tới hồ hương luôn. Cái ơn đức của bà con nó quá giản đó, thật là rống tộc đối với ta, nhất là ông bà cha mẹ. Chúng ta chẳng nên quên, cái người biết ơn là cái người đó rất tốt, mấy bà con nên hiểu. Mà cái người quên ơn là người đó rất hại. Người quên ơn đối với những kẻ đã thi ân với mình, nhất là cha mẹ, thầy tổ, ông bà mình. Trong kinh nói rằng cái người mà quên ơn cái người đó, bao giờ làm việc chi cũng vậy, cũng nhiều có gặp nhiều cái sự thất bại. Mấy bà con nên nhớ vậy đó. Mình nhớ ơn, mình thọ ơn của người ta rồi mình quên, mình làm phước, mình quên người hướng đó, nó có việc chi mình mong mỏi, nó ít được kết quả lắm. Ở trong kinh nói vậy đó, mấy bà con nên nhớ, đừng có bỏ qua. Ráng nhớ tên họ rồi phải hồi hướng. Đức Phật này chưa những người mà thọ ơn người quên đó. Nó dầu cho mình đi trời nắng, rồi mình gặp cái bóng mát, mình xuống, mình ngồi nghỉ trong bóng mát dưới cội cây, mình cũng nên nhớ cái ơn đó. Hoặc là mình khát nước vô nhà người ta cho mấy cái uống cũng đừng quên. Bởi người nhớ ơn là người quân tử, người đại nhân. Mấy bà con hiểu vậy đó. Cái người biết ơn đó, tu một cái biết ơn đó cũng đủ giải thoát được. Trong kinh của chỗ nói, nói trong kinh Đức Phật này nói có ba cái pháp tột đỉnh cao. Ở trong ba cái pháp tột đỉnh cao nói rằng về, nói về cái sự ngay thật là một, hai là cái nhẫn nại, ba là người biết ơn. Cái sự ngay thật đó nó khép vào giới, cái sự nhẫn nại đó khép vào đỉnh. Còn cái người báo ơn, biết báo ơn đó nó khép vào cái sân, cái là cái si. Thấy không? Tham sân si, mà nhất là cái si là khó nhất, khó gỡ nhất, khó diệt từ. Mà cái người biết ơn đó mới là từ nổi, mà người quên ơn từ không nổi. Mấy bạn đừng có bỏ qua. Như là mình sinh ra ở đời mình nhờ ai? Mình nhờ cha mẹ mình sinh ra, và cha mẹ mình nhờ ông bà của mình sinh ra. Hôm nay mình có cái thân này đây, mình trước hết mình cũng do ông bà cho cha mẹ mình sinh ra mới có cái thân này. Rồi mình quên thì ở đời mình làm việc không ăn việc làm của mình đó, không có được kết quả tốt đẹp đâu. Mấy bà con đừng có quên như vậy đó. Cái việc ơn nghĩa đối với cha mẹ ông bà đó là vô lượng. Nó trời cao không có thể sánh được, mà biển rộng không thể đo lường được cái phước báo. Cho nên bà con nhớ ghi, rồi phải cúng dường ít nhiều, rồi hồi hướng đến chư tăng. Nó như vậy nó có kết quả tốt đẹp. Đây tôi nói tóm tắt bởi vì bà con cũng hiểu, không cần gì giải nhiều. Mà muốn biết như vậy làm sao? Phải trước hết phải có đức tin. Đây cái đức tin ở trong kinh nói rõ giải rằng, trong một câu nói rằng kinh sự thắc quý tăng tô ri xe sắc xây thăng. Nó cái chi làm cho con người ưa thích thân hết ở trong đời, thì Phật đáp rằng cái mà làm cho con người đạt được ưa thích nhượng hết là của cải tài sản. Vì cái tài sản của cải của mình kiếm được đó, nó làm cho mình vừa lòng đẹp ý, hài lòng quan hỷ luôn luôn. Bởi vì tiền bạc của cải con người mà có rồi đó, thì nó là đem đến cho con người được năm cái quả phúc. Một là một cái vui trong sự tiêu phí, hai cái vui nhưng ngược cái sự nghèo đói, ba cái vui nó tránh khỏi cái sự khổ, bốn cái vui những cái người có tiền bạc rồi đó, nó làm cho sanh những cái tiền bạc ngọc ngà châu báu càng thêm dễ dàng. Thì tiến qua trong đời đó là nói tài của cải ở bên ngoài, còn cái của cải ở bên trong đây mấy bà con đều nhớ rằng rất quý, mà cái của cải bên trong đây nói về cái đức tin. Cái đức tin đó là cái của quý ở bên trong của thiện nam tín nữ. Con người mà có đức tin vững chắc hoặc là cái đức tin đời hoặc đức tin đạo, người đó cũng được hưởng năm phước báo. Một là được hạnh phúc yên vui trong cõi đời tùy theo cái thàm tinh và thanh tinh. Thứ nhì, cái của cải bên trong tức là đức tin nó đem của cải, nó đem cái quả phúc tốt đẹp an vui. Thứ nhì là nó làm cho mình giảm cái khổ. Điều thứ ba, nó chữa cái khổ. Cái khổ gì thiếu đạo đức. Điều thứ tư, cái người có đức tin vững chắc rồi, nó đem đến cái kết quả được thất giác chi để thành tới bậc chánh đẳng vững giác, bậc A-la-hán. Cái người có đức tin bên trong là cái tài của cao quý đây, làm cho đạo đức, nó làm cho chánh pháp được duy trì đến 5000 năm. Một cái tài sản ở bên ngoài bà con cũng có thể dễ hiểu, không có cần phải nói thêm. Tôi xin giải thêm cái tích tinh tức là tài sản quý báu ở bên trong, nó đem đến 5 cái phước báo. Nó trước hết nó đem đến cái quả vui cho mình do cái sự phàm tinh và thánh tinh. Những cái người có đức tin mà còn phàm đó thì mình làm chi chi ở trong đời á hằng được thành tựu mỹ mãn. Vì bao giờ con người có đức tin rồi biết phải quay chân tà, không tạo một cái tội chỉ là một cái phước, và cố gắng thực hành theo ở đời làm ăn buôn bán cũng ngay thật. Và cố gắng làm ăn tất nhiên phải có của cải, ở ngoài cũng có và bề trong, cái tâm của mình vững chắc ở trong cái đường đạo đức. Còn nói về người nào mà có đã có thánh tính rồi thì mau đến giải thoát đạt quả niết bàn. Đó là một cái quả phúc thứ nhất. Cái quả phúc thứ nhì, nó cái đức tin là tài sản báu quý ở bên trong, nó để khinh giảm một cái khổ là khổ sinh già bệnh chết. Nghĩa là cái người có cái đức tin về thánh dứt rồi, người bao giờ có cái khổ già đau chết đến, người ta không có quá khó khăn rên ra đau xiết, vì có cái đức tin thanh cao như vậy rồi, biết cái đời, cái thân ngũ quẩn đây mà lại vô thường, khổ não vô ngã, thì cái tâm nó không có quá cố chấp. Có bao giờ nó không có cố chấp hoặc giảm nó cố chấp đi, thì dẫu cái thân này nó đau đớn đến đâu, người ta cũng không có quá chịu khổ. Và còn có cái tí nhớ tí chạy, nhớ đến cái chánh pháp Đức Phật, nếu chưa được đắc quả là hang, từ cái bậc thánh dứt ở dưới lên cái cao thì được cõi sanh về cõi trời, rồi sẽ đi đến Niết Bàn không khó khăn. Điều đó là thứ gì? Điều thứ ba, nó cái người mà có một cái đạo đức rồi, nghĩa là đức tin là của cải quý ở bên trong đó, nó ngăn ngừa sự những cái chi khó khăn ở đời, những cái chi khó khăn ở đời nó không có thế ngăn cản một cái tâm chính kiến thấy cái lẽ đạo rồi, nó không có dính quyến, nó không có liên ái ở đời, rồi chết được sự yên vui. Một cái phước báo thứ tư ở bên trong là sẽ cái người đó sẽ được đạt đến bảy cái là thất giác chi, là bảy cái pháp làm cho con người được giác ngộ. Một là trí nhớ, hai là chọn biết chọn cái pháp để mà hành, ba là thủy lạc, bốn là tịnh, năm là định, năm là an, sáu là định, còn bảy là xả. Nó bao giờ được bảy cái chi giác sáng suốt này đây thì được đi tới Niết Bàn không có lâu. Còn về một cái đức tin bên trong là của báo đây, người nào mà có đủ rồi, họ được gìn giữ cái chánh pháp được lâu dài thì đem hạnh phúc đối với chúng sanh vô lượng. Đây nói về cái nghiệp, nó phải có, mình phải có đức tin ở trong bốn điều. Cái người mà có đức tin cho vững chắc ở trong cái nghiệp, nghĩa là khi nào mình tạo nghiệp lành, mình tin chắc ra mình sẽ gặp cái hạnh phúc an vui trong cõi đời. Tin cái quả, nó bao giờ mình gặp cái buồn, mình tin chắc rằng cái buồn của ta gặp đây là do các nghiệp không tốt, cái nghiệp dữ chúng ta đã tạo, cho nên hôm nay chúng ta phải chịu cái quả khổ. Rồi biết như thế đó, rồi không dám phiền trách ai, ráng vui lòng nhẫn nại với cái khổ, chỉ tạo cái nghiệp lành rồi nó sẽ qua khỏi. Nó là cái tinh năng tinh quả, có bao giờ gặp cái quả vui rồi nghĩ đến cái quả vui mà ta đã được đây, nó phát sinh từ một cái nghiệp lành ta đã tạo, cho nên hôm nay ta mới gặp cái vui. Biết như thế đó rồi, chỉ hết lòng tinh tấn cố gắng tạo cái hạnh phúc ở trong cái đường đạo đức, thì cái hạnh phúc vui nó sẽ đem đến cho mình luôn. Khi nó tin nhân tin quả, ở tin cái nghiệp là của mình, nó bao giờ có cái chuyện gì xảy đến chẳng hạn, mình chỉ nghĩ biết rằng nó có tội phước chánh tà duy khổ đây là từ ta mà có, chẳng phải ngoài ta, không phải người nào đem đến cho ta hoặc cha mẹ bà con thân quen chỉ ta thôi. Rồi ta đành vui, ta đã tạo nghiệp lành thêm nữa. Thứ tư, tin cái giác ngộ của Phật, nghĩa là tin chắc rằng những cái pháp là cái lời giải báo của Đức Phật đây là đúng đắn, là chân chánh, không có chi phân kịp. Ngài nói đâu là có chắc như vậy, rồi mình nó phân chánh, mình càng tin thêm nữa. Mình thực hành như thế thì không sơn chạy sẽ được đến nơi đạo quả Niết Bàn. Lại nữa, cái đức tin ở bên trong nó đưa cho ta ở đời thì được cái quả vui, ở hạnh phúc, ở trong quả người. Chết rồi sanh về nhàn cảnh, rồi sẽ tu luôn đến quả Niết Bàn. Được ba cái quả phúc cao thượng như thế đó. Lại nữa, cái đức tin đúng đắn rồi là một cái tài sản bao quý, không ai đoạt được. Lửa không cháy, nước không lôi được. Đối như vậy đó, mấy bà con nên suy xét. Nên em so sánh với cái của báo bên ngoài là vàng bạc của cải ngọc ngà, lại so sánh với cái đức tin là của báo bên trong, thật là khác hẳn. Cái đức tin là của báo bên trong luôn luôn làm cho mình được yên vui hạnh phúc ở cõi đời, lên cõi nhàn cảnh cho đến Niết Bàn. Còn một cái hạnh phúc tài sản ở đời nó đem đến cho ta nhiều cái vui thật nếu ta có thiện của, nhưng nó là